xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1781 phong vũ mãn lâu 19 sơ tranh bên này không đi. Liễu Khúc Trần phái chuyên gia đến mời. Người ta đều làm được mức này. Không đi nữa đó đã không phải là không biết điều. Kia là khiêu khích. Hiện tại phong mãn lâu tình huống không thể quá đắc tội thần võ Sơn Trăng. Cũng cần cơ hội này. Đi lộ diện. Để người ta biết phong mãn lâu còn không có ngược lại. Sơ tranh bị Khuê Nam cùng tả hộ pháp vừa đi vừa về khuyên. Thật sự là gánh không được. Lúc này mới bất đắc dĩ đi ra ngoài. Lâu chủ lập tức liền ra. Khuê Nam đẩy ra rèm. Trông thấy bị sơ tranh ôm vào trong ngực thiếu niên. Cả người đều không tốt. Vì cái gì hắn cũng tại ai nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. Khuê Nam buông xuống rèm, hít sâu khẩu khí, lần nữa xốc lên. Thiếu niên mở to hắc bạch phân minh con ngươi, không quá thân mật nhìn xem hắn. Khuê Nam phát, Khuê Nam chấn định đem câu nói mới vừa rồi kia bổ sung xong. Sau đó hạ màn xe xuống. Quay đầu giữ chặt nhà mình muội muội thủ đoạn. Hắn vì cái gì cũng tại Tân Vũ. Ai đầy nguyệt công tử? Tân Vũ đâu ra đấy, lâu chủ nói phải mang theo đầy nguyệt công tử, sợ lưu hắn tại lâu bên trong không an toàn. Khuê Nam, làm sao không an toàn, phong mãn lâu còn có nhiều người như vậy lưu lại đâu? Tân Vũ, ngươi nói. Lâu chủ sẽ không thật là dự định đem đầy nguyệt công tử làm tướng công nuôi a? Tân Vũ suy nghĩ một chút. Biệt xuất một câu. Lâu chủ thích là tốt rồi. Khuê Nam. Khuê Nam bóp mũi mũi mình một thanh. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đem đồ vật mất. Lâu chủ làm sao ra ngoài. Làm sao lại nhặt người lớn như thế trở về. Về sau lâu chủ yếu là bị lừa đến ruột gan đứt từng khúc. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tân Vũ khóe miệng to giật hạ. Ca ca. Rất muốn lâu chủ là đi tìm được ngươi rồi. Ngươi không đem đồ vật mất, lâu chủ sẽ đi tìm ta sao? Đầu nguồn còn không phải là bởi vì ngươi. Khuê Nam sầu đến không được. Hắn không sợ sơ tranh cùng mãn nguyệt có chút gì. Liền sợ về sau mãn nguyệt nâng lên quần không nhận người. Giống lâu chủ cái kia cha cha đồng dạng. Đến lúc đó lâu chủ đến rất đau lòng nha. Ca, ngươi kia đầu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, lâu chủ so ngươi thông minh. Tân Vũ một đao cắm xong quay người liền về phía sau hỗ trợ, lưu lại trong gió xốc xích Khuê Nam. Đây là thân muội sao có nói như vậy, ngươi anh ruột sao? Khuê Nam tức giận đến nghĩ đoạn tuyệt huyên muội quan hệ. Sơ tranh mang người không nhiều trừ Tân Vũ cùng Khuê Nam, những người còn lại đều là hầu hạ mãn nguyệt. Bọn họ đến thời điểm Sơn Trang bên ngoài thật náo nhiệt. Nhưng phần lớn người đều là một mình đến đây, tại cửa ra vào gặp phải người quen. Hàn huyên hai câu đi vào chung. Có dẫn người cũng chỉ là mang một hai cái thiếp thân hầu hạ người. Giống sơ tranh dạng này mang nhiều người như vậy thật đúng là không nhiều. Cho nên bọn họ bên này người vừa đưa ra lập tức liền trở thành chú ý điểm. Mà sơ tranh một chút tự giác đều không có. Đem mãn nguyệt từ trên xe ôm xuống tới. Vìn hắn đứng vững. Còn thấp giọng cùng hắn nói hai câu nói. Thiếu niên áo choàng rộng lớn. Biên giới còn có một vòng lông mềm. Vây quanh ở dưới cổ. Chỉ lộ ra một trương tinh xảo trắng nón mặt. Người bên cạnh đều thấy có chút xuất thần. Cái này đạp ngựa lai lịch gì? Đẹp mắt như vậy giang hồ kia cái gì để nhất mỹ nhân cũng không sánh bằng? Đi sơ tranh viện thiếu niên hướng thần võ trong sơn trang đi. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu. Hỏa hồng áo choàng theo hắn đi lại. Tại xe lạnh trong gió lạnh vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Cái này người nào treo phong mãn lâu bảng hiệu. Người của phong mãn lâu. Phong mãn lâu không phải cái nữ hoa hoa đương ra sao? Đại khái là thiếu niên quá xuất sắc kinh diễm. Còn có kia thân trương dương hỏa hồng áo choàng. Để cho người ta không tự chủ được cảm thấy thiếu niên mới là nhân vật chính. Mang nhiều người như vậy có thể ly kỳ. Không biết còn tưởng rằng là đến dạo chơi ngoại thành đây này. Làm đây là địa phương nào? Liễu trang chủ chuyện gì xảy ra? Người của phong mãn lâu cũng phát thiếp mời. Chẳng cần biết thiếu niên này là ai, đã treo phong mãn lâu bảng hiệu, đó chính là người của phong mãn lâu. Đối với những người này tới nói, Phong Mãn Lâu đã như mặt trời sắp lặn, hẳn là đã ra Phong Vân Đại Hội tư cách. Phong Hàn Nguyên chết không có a đoạn thời gian trước không phải còn thiếu đặt mông nợ. Làm sao có thể chết? Cái kia cẩu vật mệnh cứng ngắc lấy đâu? Cũng thế. Nghe trước khi nói đi Phong Mãn Lâu đòi nợ đều bị đánh tới. Phong Mãn Lâu cái kia nữ hoa hoa bên người có người lợi hại như vậy, Phong Mãn Lâu hai vị hộ pháp thực lực không kém. Cái gì nha, ta nghe nói là nữ hoa hoa kia mình đánh. Tê. Đám người ầm ầm thở hốc vì kinh ngạc. Bọn họ dù sao không phải Thành Lâm Giang người, tin tức đều là tin đồn đến. Đối với cùng ngày sự tình, không phải hiểu rất rõ, lúc này nghe thấy có người kiểu nói này, khó tránh khỏi giật mình. Nơi này không ít người đều cảm thấy Phong Mãn Lâu rơi vào nữ hoa hoa kia trong tay. Chẳng mấy chốc sẽ suy tàn. Bao phủ hoàn toàn trong lịch sử. Có người sùi cười một tiếng. Bất quá là mấy cái đòi nợ. Có thể có bao nhiêu công phu. Liền xem như nàng. Cũng là trùng hợp thôi. Cũng thế. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền tới. Sơ tranh chỉ coi không nghe thấy. Vịn thiếu niên đi lên bậc cấp. Tổng nghênh đón chính là Liễu Khúc Trần bên người cái kia mỹ mạo nữ tử Tất Lòng. Tất Lòng gặp một lần Sơ Tranh liền không có sắc mặt tốt. Ngược lại là trông thấy Mãn Nguyệt thời điểm. Trăm con ngươi hiện lên một sợi kinh diễm chi sắc. Đây chính là Mãn gia vị kia nhị công tử Tất Lòng rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Đối Sơ Tranh nói. Mặt mũi không lớn. Giá đỡ cũng không nhỏ. Hôm nay tới đại nhân vật không ít. Cũng không có cái nào giống nàng dạng này mang nhà mang người. Sơ Tranh rất bình tĩnh hỏi, quy định không thể mang nhiều người như vậy. Cái kia ngược lại là không có. Không qua tất cả mọi người là một mình đến đây. Hoặc là mang hai cái tiếp thân hầu hạ người. Ai giống nàng dạng này. Đằng sau cùng một chuỗi. Không biết còn tưởng rằng công chúa xuất hành đâu. Không có. Ta vì cái gì không thể mang ngươi có ý kiến gì? Tất Lòng sắc mặt không tốt. Thế nhưng không cùng Sơ Tranh sang âm thanh. Tất lại vẫn có nhiều người như vậy. Nàng đề cao âm lượng. Tất Lòng không dám có ý kiến. Người tới là khách. Phong Lâu Chủ mời vào bên trong. Phong Lâu Chủ đây là Phong Mãn Lâu, cái tiểu nha đầu kia Thần Võ Sơn Trang lớn đến quá mức. Ngẫm lại cũng thế. Bằng không thì làm sao dàn xếp đến hạ nhiều người như vậy. Ngay từ đầu Sơ Tranh được an bài ở một cái vắng vẻ trong viện. Sơ Tranh đối với lần này ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Chỉ cần hoàn cảnh không tính kém. Thẻ người tốt có thể nghỉ ngơi là tốt rồi. Nhưng bọn hắn còn không có thu xếp tốt, bên kia lại phái người tới để bọn hắn đổi viện tử. Không đổi. Sơ Tranh lười nhắc giày vò. Có thể. Người tới một mặt khó xử, có thể đây là trang chủ bàn giao. Ngươi liền nói ta mình không đổi. Người kia trần chờ dưới, gặp Sơ Tranh quyết định chỉ xong trở về phục mệnh. Sơ Tranh cách này biên chỉ huy người một lần nữa trải giường chiếu, bên kia Liễu Khúc Trần chính nghiêm mặt cùng Tất Lòng nói chuyện. Tất Lòng! Trước kia ta liền dạy qua ngươi. Bất kỳ cái gì sự tình đều không thể mang lên tư tâm. Ngươi hôm nay có biết sai? Tất Lòng cúi đầu. Tất Lòng biết sai. Tất Lòng là hắn một tay mang ra, ngày bình thường cũng rất hiểu quy củ, cách này hai lần không biết thế nào. Liễu Khúc Trần nói, vị cô nương kia không phải vật trong ao, cách này Phong Mãn Lâu a. Nói không chừng sẽ trở lại huy hoàng. Chỉ bằng nàng Tất Lòng theo bản năng nói. Nữ nhân kia ngạo mạn vô lễ, có thể để cho Phong Mãn Lâu trở lại huy hoàng? Tất Lòng không tin. Thế nhưng là trang chủ đều nói như vậy. Liễu Khúc Trần nhạc tiếng nói, ngươi lại nhìn xem. Đến Nguyệt Phiếu ném đứng lên A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1782 Phong Vũ Mãn Lâu 20 Sơ Tranh cử tuyệt đổi viện tử về sau. Liễu Khúc Trần đích thân tới một chuyến. Để Sơ Tranh có cái gì khó chịu có thể trong sơn trang hạ nhân nói. Đương nhiên Liễu Khúc Trần cũng không phải cố ý đến xem nàng, cho nên vào ở hắn đều đi một lần. Thái độ như vậy, để những người võ lâm này sĩ cảm thấy mình nhận lấy tôn trọng. Đối với Liễu Khúc Trần gọi là một cái cung kính. Phía trước mấy ngày mọi người tự do giao lưu, không có gì hạn chế, sơn trang trên dưới cũng đều có thể đi lại. Sơ Tranh không chút ra ngoài trong sân bày một cái ghế, nằm ở phía trên phơi nắng. Sơ Tranh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nàng hơi mở mắt ra. Áo choàng như lửa thiếu niên đứng ở nàng bên cạnh thân buông xuống mặt mày, bình tĩnh nhìn nàng. Tỉnh Mãn Nguyệt không có ứng thanh, liền nhìn nàng không chớp mắt. Sơ Tranh! Có ý tứ gì à, ngươi không nói ta làm sao biết muốn làm cái gì? Sơ Tranh nhìn xuống không kiên nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Rồi cùng ta nói. Mãn Nguyệt bỗng nhiên động. Hắn trực tiếp chen vào Sơ Tranh trong vế. Thân thể cuộn mình đứng lên. Ôm thật chặt nàng. Sơ Tranh. Cái dế này đều như thế hẹp. Ngươi còn cùng ta đoạt, ngươi muốn ở chỗ này phơi nắng? Sơ Tranh hỏi hắn. Ân. Vậy ta để ngươi. Nói Sơ Tranh liền muốn đứng dậy. Có thể có biện pháp nào đâu. Mình thẻ người tốt quỳ cũng muốn sủng. Đó là không có khả năng. Mãn Nguyệt ôm nàng không buông tay. Ý tứ rất rõ ràng. Không cho nàng rời đi. Sơ Tranh. Có ý tứ gì à? Sơ Tranh nhìn một chút người trong ngực. Cuối cùng chỉ có thể điều chỉnh hạ thân thể. Để thiếu niên nằm thoải mái hơn một chút. Thế là Khê Nam lúc tiến vào trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Đầy người như lửa thiếu niên tựa ở thiếu nữ trong ngực. Hỏa hồng áo choàng đem hai người đều phủ lên. Khê Nam biểu lộ cứng đờ, rất nhanh chấn định đi qua. Lâu chủ, ta thăm dò được Kim Hoa Thánh Thủ cũng tới. Ai thiên hạ đệ nhất thánh thủ, lên người chết mọc lại thịt xương vị kia. Hắn thật vất vả nghe được. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem nguyên chủ ký ức thu hết một lần, mơ hồ giống như nghe qua. Đầy Nguyệt công tử. Có thể để cho Kim Hoa Thánh Thủ nhìn một cái, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn. Dù sao lâu chủ như thế quan tâm vị này, bọn họ những này làm thuộc hạ tự nhiên đến là lâu chủ phân ưu. Sơ Tranh, nếu là đệ nhất thánh tay có tốt như vậy mời. Còn thật không có. Bất quá làm sao cũng phải thử một chút a, vạn nhất Kim Hoa Thánh Thủ tâm tình tốt. Hoặc là não đánh tiện tay cái gì đây này, dù sao giống bọn họ dạng này thầy thuốc. Đối với càng là độ khó cao nghi nan tạp chứng liền vượt có khiêu chiến cùng không phải. Sơ Tranh nhìn một chút đã ngủ say thiếu niên. Ánh mắt có chút tối sầm lại. Kim Hoa Thánh Thủ ở tại phía nam viện tử cùng Sơ Tranh một nam một bắc cách xa nhau. Sơ Tranh chậm rãi hướng bên kia đi. Phong lâu chủ hành lang bên trên. Phong Lưu phóng khoáng áo xanh công tử ngăn lại Sơ Tranh đường đi. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Có thể mời Phong lâu chủ uống một chén. Áo xanh công tử nói xong. Vẫn không quên hướng Sơ Tranh ném một cái mập mờ ánh mắt. Ý đồ đến hết sức rõ ràng. Sơ Tranh trước đó tại cửa ra vào bị không ít người nhìn thấy qua. Mặc kệ là hướng nàng bản thân dung mạo. Vẫn là có chủ ý khác. Tùng sẽ có người tới bắt chuyện. Không có. Sơ Tranh lạnh lùng tự tuyệt. Phong cô nương cùng phụ thân ngươi cũng không giống như. Áo xanh công tử cười nói. Phong Hàn Nguyên là trông thấy mỹ nữ liền sẽ hướng phía trước góp. Sơ Tranh lại là người khác đụng lên đến vậy không muốn phản ứng. Sơ Tranh ánh mắt cuối cùng rơi vào áo xanh công tử trên thân. Rất ngay thẳng đề nghị. Ngươi thích có thể tìm hắn đi. Áo xanh công tử. Sơ Tranh vượt qua áo xanh công tử rời đi, lưu lại một mình hắn tại hành lang bên trên lộn xộn. Kim Hoa Thánh Thủ đoán chừng cũng không thích người quấy rầy, cho nên ở viện tử cũng rất lịch. Sơ Tranh đi nửa ngày đều không đi đến. Ngươi không được qua đây, nơi này là Thần Võ Sơn Trang. Ngươi dám làm loạn, Trang chủ sẽ không bỏ qua ngươi a. Thả ta ra. Sơ Tranh nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm đứt quãng. Đáy lòng cảm thán một tiếng. Có ít người lá gan cũng rất lớn. Đến Thần Võ Sơn Trang người, xem ra cũng không phải đều là hạng người lương thiện nha. Sơ Tranh nghĩ trực tiếp đi qua, nhưng là đi vài bước, lại bỗng nhiên dừng lại. Làm người tốt hô. Sơ Tranh hướng phía thanh âm truyền đến bên kia quá khứ. Chỗ rừng sâu. Một cái màu vàng nhạt váy áo thiếu nữ bị một cái nam nhân đè xuống đất giở trò. Thiếu nữ hai tay bị án lấy. Miệng cũng bị vải chặn lấy. Lúc này đã không phát ra được nhiều ít thanh âm. Tuyệt vọng giãy giụa lấy. Sơ Tranh tiện tay nhặt lên một khối đá. Hướng phía nam nhân cái ốc đập tới. Nam nhân đột nhiên bị đánh một cái. cũng không có ngất đi. Hắn tức giận quay đầu nhìn hướng phía sau, nhìn xem là ai xấu mình chuyện tốt. Kết quả cái này xem xét phát hiện là cái càng xinh đẹp cô nương. Nam nhân đáy mắt lập tức hiện lên một tia không có hảo ý. Nhưng mà hắn âm hiểm biểu lộ còn không có lộ ra, lại là hai tảng đá đập tới. Nam nhân cười lạnh một thân, lập tức dùng nội lực chấn khai. Âm cái ớt lần nữa trúng chiêu, nam nhân lần này hai mắt lật một cái trực tiếp té xuống đất đi. Làm sao? Khả năng đằng sau còn có người hắc ám đánh tới, nam nhân đã không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy. Sơ tranh đi qua một cước đá vào trên thân nam nhân. Sau đó chân đạp nam nhân kia. Có chút cúi người nhìn về phía trên đất thiếu nữ. Không có sao chứ, thiếu nữ nước mắt treo ở trên mặt. Sững sờ nhìn xem nàng. Một hồi lâu kịp phản ứng. Đem bỏ vào trong miệng lấy vải lấy xuống. Không có. Không có việc gì. Nàng bưng chặt quần áo run rẩy đứng lên, nàng kém chút cho là mình trong sạch liền muốn khó giữ được. Chẳng ai ngờ rằng tại thần võ sơn trang bên trong còn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thiếu nữ một bên khóc thút thít vừa nói cảm ơn ngươi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh lúc đầu dự định đi rồi. Lúc này lại hỏi nhiều một câu. Người này ngươi biết không biết? Hắn đột nhiên lao ra. Đưa nàng cưỡng ép tụt tới nơi này. Thiếu nữ nói xong có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải ngươi, ta. Nàng không dám nói đi xuống, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Sơ tranh dò xét một chút trang phục thiếu nữ đóng vai, xem ra không giống thần võ sơn trang hạ nhân. Ngươi đem hắn làm đi gặp Liễu Khúc Trần. Sơ tranh chỉ trên mặt đất người. Dù sao cũng là tại thần võ sơn trang ra sự tình, Liễu Khúc Trần người trang chủ này làm sao cũng nên đến chùi đít. Thiếu nữ biểu lộ cứng đờ, hoảng hoảng trương trương lắc đầu, ta không. Ta sợ hãi, nếu là hắn tỉnh ta đánh không lại hắn. Mà lại loại sự tình này. Loại sự tình này để người ta biết. Nàng còn thế nào gặp người nữ hài tử ra mặt mỏng. Xảy ra chuyện như vậy. Trước hết nhất nghĩ đến chính là mình danh dự. Sơ tranh vẻ mặt lạnh lùng kia tùy ngươi. Dù sao cảm tạ tạp đã lấy được, sơ tranh cũng không có ý định chờ lâu. Tiểu tỷ tỷ, nàng là kim hoa thánh thủ đồ đệ, ngươi xác định không giúp sơ tranh. Sơ tranh đã xoay chuyển nửa vòng thân thể. Rất tự nhiên quay trở lại. Đối thiếu nữ kia nói. Ngươi đi gọi Liễu Khúc Trần tới được rồi đi. Thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng gật gật đầu. Ăn. Nhanh đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1783 phong vũ mãn lâu 21 chân thành cảm ơn vu va nan 23 đề cử một nguyệt phiếu Liễu Khúc Trần đi theo thiếu nữ. Sắc mặt nặng nề đi tới rừng rậm. Sau đó, sơ tranh đem nam nhân kia sâu lên chính trên không trung loạn lắc trên mặt sưng mũi, nhìn qua cũng là thảm. Mà sơ tranh ngồi dưới tàng cây, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn xem nam nhân lúc ẩn lúc hiện. Không hoảng hốt nàng còn dùng tay bên trong thạch đầu ném hắn. Rất nhanh lại sẽ lắc đứng lên. Nam nhân tựa hồ muốn gọi. Nhưng không biết vì cái gì không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm sơ tranh. Phong cô nương. Liễu Khúc Trần đi nhanh lên quá khứ, tay áo tung bay, như thác nước tơ bạc nổi bật lên nam nhân tuấn mỹ phiêu giật. Sơ tranh ném đi trong tay đá vụn từ thạch đầu đứng lên. Đa tạ phong cô nương xuất thủ tương trợ. Liễu Khúc Trần chắp tay nói cảm ơn, ân. Sơ tranh rất bình tĩnh đáp ứng. Liễu Khúc Trần có chút dừng lại, người bình thường này làm sao đều phải khách sáo khiêm tốn một phen tiểu cô nương này. Liễu Khúc Trần rất nhanh liền đè xuống đáy lòng hiếu kỳ. Nói, chuyện ngày hôm nay là thần võ sơn trang thất trách. Để cô nương chấn kinh. Việc này ta chắc chắn tốt dễ xử lý. Màu vàng nhạt váy áo thiếu nữ sắc mặt còn hơi trắng bệch. Nghe thấy Liễu Khúc Trần. Nàng hốt hoảng nói. Trang chủ có thể hay không đừng để người khác biết cái này hiển nhiên. Liễu Khúc Trần cam đoan chuyện ngày hôm nay sẽ không truyền đi cô nương cứ yên tâm. Thiếu nữ kia thở phào. Liễu Khúc Trần đem nam nhân kia mang đi để cho người ta đưa Sơ Tranh cùng thiếu nữ trở về. Ngươi cũng ở bên này sao? Thiếu nữ gặp Sơ Tranh cũng đi về phía nam viện đi, nhỏ giọng hỏi. Tìm người. Dạng này à. Thiếu nữ thì thầm một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói, ta gọi Hồi Xuân, ngươi. Ngươi tên gì nha? Sơ Tranh liếc nàng một cái, ngươi còn có cái sư huyên gọi Diệu Thủ. Không có. Không có a, sư phụ ta chỉ một mình ta đồ đệ. Hồi Xuân một mặt mờ mịt. Ồ. Sơ Tranh thái độ quá lạnh nhạt, Hồi Xuân có chút sợ cái này mặt không thay đổi tiểu tỷ tỷ, cái kia. Ngươi tên là gì nha Sơ Tranh? Hồi Xuân mặt lộ vẻ ghen tị, thật là dễ nghe. Nàng danh tự này chính là sư phụ tùy tiện lấy. Hồi Xuân cùng Sơ Tranh nói hai câu nói, gặp Sơ Tranh cũng không có trò chuyện ý tứ, nàng cũng rất thức thời im lặng. Đi đến Kim Hoa Thánh Thủ ở viện tử, còn không tiến vào. Liền nghe bên trong gầm lên giận dữ. Hồi Xuân ngươi cách nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn biết trở về. Đi làm cái gì rồi Hồi Xuân? Hồi Xuân mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Sơ Tranh. Ta, sư phụ ta. Bên trong hùng hùng hổ hổ lao ra một cách lão giả. Mặc dù bạch mi tóc trắng. Lại tinh thần quắc thước. Chỉ vào Hồi Xuân liền bắt đầu gào thét. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không cho phép chạy loạn. Ngươi kia cánh tay nhỏ bắp chân. Người khác một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Ngươi làm sao lại không nhớ lâu. Cái này ai vậy? Lão giả ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Trên đường gặp phải một người tỉ tỉ. Hồi Xuân lập tức nói, sư phụ, ta không có chạy loạn. Sơ Tranh nhìn Hồi Xuân một chút, người sau dùng ánh mắt ra hiệu đừng nói cho sư phụ hắn chuyện lúc trước. Sơ Tranh cũng không phải người hay lắm miệng, Hồi Xuân không nói, nàng càng không cần thiết nói. Xin chào lão tiền bối. Sơ Tranh chủ động nói. Ô lão giả trên dưới trái phải dò xét Sơ Tranh một phen. Trong đôi mắt mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Phong Hàn Nguyên là gì của ngươi a? Dù sao hiện tại có việc cầu người. Sơ Tranh thái độ rất tốt trả lời. Huyết thống bên trên là cha ta. Sơ Tranh chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió hiện lên. Tiếp lấy Hồi Xuân đã bị lão giả bắt đến bên người. Một giây sau cửa sân phanh một chút đóng lại. Sơ Tranh. Có ý tứ gì à? Đây là Phong Hàn Nguyên cái kia cha nam lại đã làm gì? Sơ Tranh mộng bức nhìn lấy đóng chặt cửa sân. Tâm tình phức tạp. Sơ Tranh quá khứ thử gõ cửa. Bên trong truyền ra lão giả âm thanh vang dội. Phong gia tiểu nha đầu. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó. Út nhanh lên Sơ Tranh. Có việc cầu người. Có việc cầu người. Tỉnh táo. Sơ Tranh không có gõ cửa. Đi đến ngoài cửa viện đứng tại. Cân nhắc trèo tường đi vào. Có thể hay không bị đánh ra tới. Kim Hoa Thánh Thủ y thuật. Cũng không thể còn võ công rất cao. Kẹt kẹt cửa sân mở ra một đường nhỏ. Hồi Xuân từ bên trong gạt ra một cái đầu. Gặp Sơ Tranh còn đứng ở bên ngoài, nàng lập tức lách mình ra. Ngươi tìm sư phụ ta có phải là có chuyện gì hay không á ăn? Tiểu cô nương trần chờ hạ chuyện gì ta nhìn có thể hay không giúp ngươi cùng sư phụ nói một chút. Dù sao người này cứu mình, nếu là không biểu hiện kia nàng cũng quá không phải thứ gì. Muốn sư phụ ngươi giúp ta nhìn người. Ngô, Hồi Xuân đại khái cũng đoán được tìm đến sư phụ. Nhất định là vì sư phụ y thuật mà tới. Sư phụ hắn. Hồi Xuân hướng bên trong nhìn một chút. Sư phụ hắn. Rất chán ghét Phong Hàn Nguyên. Vì cái gì không biết. Hồi Xuân lắc đầu. Từ ta bái nhập sư phụ môn hạ. Liền biết sư phụ rất chán ghét Phong Hàn Nguyên. Sư phụ quát một tiếng say liền mắng hắn. Mắng có thể khó nghe. Có thể là nhớ tới Phong Hàn Nguyên là phụ thân của Sơ Tranh, tiểu cô nương lại bỗng nhiên im lặng. Nàng con ngươi quay tròn đi một vòng ta. Ta cùng sư phụ học được rất lâu. Bằng không thì, ta đi giúp ngươi xem một chút nếu là không được. Ta cho ngươi thêm nghĩ biện pháp. Sơ Tranh cầm thái độ hoài nghi. Con bé này liền như vậy một cách nam nhân đều đánh không lại. Y thuật tốt không nhất định võ thuật tốt. Sơ Tranh nghĩ như vậy lại cảm thấy có thể thử một lần. Đi. Hồi Xuân ta hiện tại không được. Ngươi ở chỗ nào ta hống tốt sư phụ tối nay lẻn qua đi. Sơ Tranh nói nhà ở của mình. Hồi Xuân lập tức trở về trong viện. Sơ Tranh nghe thấy bên trong lão giả giọng nói như chuông đồng tiếng gầm gừ. Cùng thiếu nữ vô cùng đáng thương làm nũng âm thanh. Hồi Xuân các loại sư phụ nàng nằm ngủ về sau, nhanh như chớp ra cửa sân. Lúc này sắc trời ám trầm. Hồi Xuân sau khi ra ngoài, ban ngày trải qua trong nháy mắt xông tới, cho nàng bịt kín một tầng bóng ma. Nàng nhìn phía xa hắc ám, nuốt một ngụm nước bọt, hô. Hồi Xuân hít thở sâu một hơi, khẩn trương hướng phía trong bóng tối chạy tới. Còn không có chạy bao xa, liền gặp một người dẫn theo đèn đứng ở đó một bên. Trông thấy nàng, người kia lập tức nhỏ chạy tới. Hồi Xuân dọa đến kém chút quay người trượt. Là Hồi Xuân cô nương a, người tới là cái nữ hài tử. Hồi Xuân thở phào. Ta là Tân Vũ, lâu chủ để cho ta tới nơi này tiếp ngươi đi qua. Hồi Xuân đã biết Sơ Tranh là Phong Mãn lâu lâu chủ, nghe vậy càng phát ra cũng thả lỏng ra, cảm ơn ngươi a. Hồi Xuân cô nương không cần khách khí, là ta thuộc bổn phận sự tình, ngài mời tới bên này. Có Tân Vũ dẫn đường, Hồi Xuân bình yên vô sự đến viện tử. Cái viện này so những khác viện lạc đều muốn sáng. Viện tử trên không treo đầy đèn lồng, cho người cảm giác càng phát ra an toàn. Nơi này vì cái gì nhiều như vậy đèn lồng? Hồi Xuân chỉ vào đỉnh đầu đèn lồng. Tân Vũ đâu ra đấy trả lời. Mãn Nguyệt công tử không thích quá mờ, cho nên lâu chủ để chúng ta treo những này đèn lồng. Hồi Xuân cô nương, bên này, Mãn Nguyệt công tử đây là ai a? Hồi Xuân đè ép đáy lòng nghi hoặc, đi theo Tân Vũ tiến vào một cái phòng. Lâu chủ, ngươi đừng. Tân Vũ đi vào chỉ nghe thấy một thanh âm ồn ào. Trong phòng, Sơ Tranh ngồi ở trên bàn, cầm trong tay cái tách ra xấu tiểu xảo vật. Còn bên cạnh có cái thanh niên đang tải kêu rên. A, ta thật vất vả chuẩn bị cho tốt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1784 phong vũ mãn lâu 22 chân thành cảm ơn bài ốp 0123456789101112 tặng 2.000 đậu, ai biết nó như thế không rắn chắc. Tách ra đồ hư hỏng, người một mặt chấn định đem đồ vật còn cho nam hài tử kia, lần sau làm rắn chắc điểm. Đây là cơ quan cũng không phải để ngươi đập người khuê nam đau buồn phẫn nộ. Hắn hai ngày này thỉnh giáo một cái cơ quan đại sư, lúc này mới lấy ra như thế một cái thành phẩm. Kết quả còn chưa kịp hảo hảo biểu hiện ra, liền bị Sơ Tranh làm cho thành cái dạng này. Sơ Tranh, kia trách ta rồi. Ta cũng vô dụng lực a. Chất lượng có vấn đề còn trách ta dùng quá sức. Đây là cái đạo lý gì? Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho Khuê Nam. Người sau lập tức không gào. Lâu chủ, Hồi Xuân cô nương đến. Tân Vũ không thèm đếm xỉa đến nhà mình đầu ngốc ca ca, mang theo Hồi Xuân đi vào. Sơ Tranh tỉ tỉ. Hồi Xuân kêu một tiếng. Sơ Tranh đứng dậy, đi theo ta. Hồi Xuân lập tức đuổi theo kịp đi. Khuê Nam ánh mắt tại Hồi Xuân trên thân đảo quanh. Các loại Sơ Tranh cùng Hồi Xuân vòng qua bình phong. Khuê Nam lúc này mới tiến đến nhà mình muội muội trước mặt. Tiểu nha đầu này có thể làm sao, nhìn xem cũng tuổi còn rất trẻ đi, mặc dù là Kim Hoa Thánh thủ đồ đệ, có thể vẫn không có bất luận cái gì có độ tin cậy. Không biết. Tân Vũ quét hắn một chút. Ngươi nếu là có biện pháp có thể đem Kim Hoa Thánh thủ mời đi theo, cũng không cần vị này Hồi Xuân cô nương. Khuê Nam trợn mắt chừng một cái. Ta thật vất vả mới thăm dò được Kim Hoa Thánh thủ ở đây. Ngươi còn để ta đi mời hắn. Ngươi thật là để mắt ta. Phê Nam vẫn có tự mình hiểu lấy, biết mình không có lớn như vậy tử. Kim Hoa Thánh thủ là ai a? Thiên hạ võ lâm như vậy người. Người ta còn không phải muốn cứu liền cứu. Không muốn cứu liền không cứu. Đây chính là người nhà thiên hạ đệ nhất thánh thủ vốn liếng. Phê Nam lại nói. Mà lại ngươi không có nghe lâu chủ nói. Kia Kim Hoa Thánh thủ tựa hồ cùng chúng ta tiền nhiệm lâu chủ có ăn oán. Tân Vũ. Tiền nhiệm lâu chủ đều ở cho lâu chủ đào hố. Lâu chủ thật sự là quá đáng thương. Khuê Nam sờ lên cằm bát quái. Ngươi nói, Kim Hoa Thánh Thủ cùng Tiền Nhiệm Lâu Chủ có cái gì ăn oán Tân Vũ? Không biết. Khuê Nam, muội a, ngươi việc này quá không có ý nghĩa. Cả ngày liền biết luyện võ, phát thêm hiện điểm trên sinh hoạt niềm vui thú. Tân Vũ không hứng thú. Phòng trong, Hồi Xuân đang chuẩn bị mãn nguyệt thi châm. Ngân châm nhỏ bé, cắm vào làn da cũng sẽ không cảm giác được đau. Có thể mãn nguyệt phản ứng có chút kỳ quái, giống như rất sợ hãi, giống như mãn nguyệt trước mắt giống như trở lại cái kia trong căn phòng mờ tối. Vẫn là hài đồng mãn gia đại công tử, giơ ngân châm từng bước một tới gần. Đệ đệ, cái này chơi rất vui mà a. Không thương, ta nhìn thấy đại phu dùng qua, ngươi cho ta thử nhìn một chút nha. Mãn gia đại công tử một mặt thiên chân vô tà, không chứa nửa phần ác ý, giống như thật là ra ngoài hiếu kỳ, nghĩ muốn thử một chút kia kim đâm tại trên thân người cảm giác. Nhưng mà bị hắn bước đến bên trong góc, đứa trẻ nhỏ lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, khóc lắc đầu, không muốn. Ca ca, rất đau. Không thương nha. Mãn gia đại công tử vô tội nói, đệ đệ, ngươi cũng quá yếu ớt. Hình tượng nhất truyền. Cao đường phía trên, đứa trẻ nhỏ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kia nhỏ bé yếu ớt thân thể, giống bão phong vũ bên trong lay động khô diệp. Có phải hay không là ngươi cầm đại phu ngân châm? Nam nhân thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền đến. Ta không có cầm. Đứa trẻ nhỏ thanh âm phát run phủ nhận, là ca. Ba nam nhân đập bàn một cái, thanh âm chấn động đến đứa trẻ nhỏ lại là run một cái. Tuổi còn nhỏ liền học được nói láo. Ta mãn ra làm sao lại dạy dỗ ngươi thứ như vậy? Nam nhân lửa giận ngập trời, đem hắn nhốt vào phòng tạm giam đi. Lúc nào tỉnh lại, lúc nào thả hắn ra? Ta không có. Phụ thân, ta không có lấy. Đứa trẻ nhỏ nghĩ phải bắt được nam nhân vạt áo, nhưng mà hắn cũng không có bắt lấy. Vạt áo từ trong lòng bàn tay hắn bên trong trượt đi. Hắn nhìn xem cái kia vĩ ngạn thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Ngoài cửa có người đào lấy không cửa cười với hắn. Nụ cười kia vẫn là thiên chân vô tà, giống trên thế giới này tốt đẹp nhất nụ cười. Thế nhưng là hắn. Kẹt kẹt, cửa phòng dần dần khép lại. Đứa trẻ nhỏ ngã ngồi tại hắc ám trong phòng. Cuối cùng một sợi quang biến mất ở đứa trẻ nhỏ đáy mắt. Âm trầm, hắc ám quấn quanh tới, đứa trẻ nhỏ co lại đến nơi hẻo lánh, dựa vào vách tường làm dịu. Một người trưởng thành cũng không thể ở vào tình thế như vậy chống đỡ quá lâu. Chớ nói chi là hắn một cái tuổi gần mấy tuổi đứa bé. Lăn đi thiếu niên đột nhiên đẩy ra Hồi Xuân. Cả người hướng giữa giường mặt thẳng đi, giống chấn kinh chó con. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm các nàng. Hồi Xuân trong tay còn cầm một cây ngân châm, bị thiếu niên ánh mắt kia chừng một cái, cả người đều như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, Hồi Xuân chỉ cảm thấy hắn đặc biệt đẹp đẽ, so nữ tử còn dễ nhìn hơn. Nhưng mà hắn đáy mắt mang theo thâm thâm đề phòng, chỉ cho phép Sơ Tranh tới gần hắn. Sơ Tranh trấn an hắn một hồi lâu, thiếu niên mới an tĩnh lại, cho phép nàng tiến lên bắt mạch kiểm tra. Ai biết hiện tại đột nhiên nổi lên. Sơ Tranh cũng giật mình. Mãn Nguyệt. Thiếu niên cũng không mua Sơ Tranh sổ sách. Hướng nàng gầm nhẹ. Úp Sơ Tranh thử đi kéo thiếu niên thủ đoạn. Thiếu niên phản ứng lại hết sức kịch liệt. Đỏ ngầu một đôi mắt. Đừng đụng ta. Lăn đi, Sơ Tranh lông mày cau lại. Cưỡng ép đem người kéo qua. Chụp trong ngực. Vút hắn phía sau lưng. Là ta. Mãn Nguyệt. Bình tĩnh một chút. Mãn Nguyệt giãy giụa đến kịch liệt. Hồi Xuân đều trông thấy Sơ Tranh trên cổ bị hắn cầm ra một đạo vết máu. Không sao, là ta, ngươi rất an toàn. Sơ Tranh chụp lấy hắn loạn ra tay, thấp giọng trấn an. Nhìn ta, Mãn Nguyệt, nhìn ta. Thiếu niên bị ép cùng Sơ Tranh ánh mắt đối đầu, kịch liệt cảm xúc dần dần đạt được trầm chuyển. Thiếu niên ngực kịch liệt chập trùng. Mạn Mạn bình phục. Hắn chậm chạp ôm chặt Sơ Tranh. thân thể cuộn mình đứng lên. Hận không thể cả người đều để Sơ Tranh ôm. Sơ Tranh dùng chăn mền đem hắn bao lấy đến, thử hôn một chút hắn mi tâm, thấp giọng dỗ dành, không sao không sao. Thiếu niên đại khái là cảm giác được an toàn, thân thể dần dần cũng thả lỏng ra. Hồi Xuân lúc túng kêu một tiếng, Sơ Tranh tỉ tỉ. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Sơ Tranh nói với nàng, phiền toái. Không, không phiền phức, ta cũng không có giúp một tay. Hồi Xuân nhìn một chút cái kia ôm chặt Sơ Tranh. Giống như là coi nàng là làm cây cỏ cứu mạng bình thường thiếu niên. Quay người ra ngoài. Sơ Tranh các loại Hồi Xuân ra ngoài. Ôm lấy thiếu niên nằm xuống. Ngủ một hồi có được hay không, ta giúp ngươi. Không cần sợ. Sơ Tranh cánh môi rơi vào thiếu niên mi tâm. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, một chút liền đụng phải Sơ Tranh khóe môi, bốn mắt nhìn nhau. Sơ Tranh có chút dừng lại. Ánh mắt hơi sâu. Thiếu niên cứng một giây về sau. Theo bản năng kéo dài khoảng cách. Đem mặt chôn ở Sơ Tranh cần cổ. Sơ Tranh vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, hống hắn đi ngủ. Diêm Nha lúc nào trở về, thiếu niên muộn thanh muộn khí hỏi. Sơ Tranh, ta đạp ngựa phí hết tâm tư dỗ dành ngươi, đầu óc ngươi dĩ nhiên nghĩ nam nhân khác. Tức giận Sơ Tranh lạnh như băng nói một tiếng. Đi ngủ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1785 phong. Vũ mãn lâu 23 Sơ Tranh một mặt khó chịu từ bên trong ra. Hồi Xuân còn ở bên ngoài. Tân Vũ cho nàng rót trà. Còn lấy ra điểm tâm. Có thể Hồi Xuân nơi nào ăn được, một mặt lo lắng dáng vẻ. Lâu chủ. Sơ Tranh tỉ tỉ. Hồi Xuân lập tức đứng dậy, thần sắc khẩn trương cái kia. Sơ Tranh nhìn qua rất tỉnh táo, hắn thân thể tình huống thế nào ác. Hồi Xuân châm trước hạ ngôn ngữ, nói, vị công tử kia thân thể đã điều dưỡng đến không sai, chính là kinh mạch vấn đề. Ta lúc đầu nghĩ trước cho hắn thi châm nhìn xem phản ứng của hắn, ta không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Kim Hoa Thánh Thủ chiêu bài 100 chính là kia xuất thần nhập hóa ngân châm chi thuật. Hồi Xuân phương diện này thiên phú không tồi, mặc dù không có sư phụ nàng lợi hại như vậy, nhưng cũng là có chút thành tựu. Ai biết? Sơ Tranh cho mình rót chén trà, uống một hơi cạn sạch. Có chút lạnh nước trà theo yết hầu chảy đến thực quản, cả người đều nổi lên một tầng ý lạnh. Người tại nhìn thấy trước kia tổn thương qua mình đồ vật. Hoặc là vật kia có đặc thù hàm nghĩa thời điểm. Mới có thể cảm xúc kích động. Mãn Nguyệt sợ hãi màu lam, sợ hãi châm, sợ hãi hắc ám, hắn sợ đồ vật nhiều lắm. Hắn là mãn phủ nhị công tử, coi như không được sủng ái, lại cũng không nên dạng này. Sơ Tranh tỉ tỉ, vị công tử kia có phải là... Hồi Xuân trần chờ chỉ xuống đầu. Tân Vũ có chút hút khẩu khí. Mãn Nguyệt công tử có vấn đề. Bọn họ đều đã nhìn ra. Nhưng ai dám nói không sợ lâu chủ đánh chết ngươi, nhưng mà Sơ Tranh cũng không có phản ứng gì. Rời đi chủ đề. Kinh mạch của hắn còn có thể chữa trị sao, có thể là có thể. Không trải qua sư phụ xuất thủ, ta không được. Ta nhiều nhất có thể để cho hắn thiếu thủ một chút tội. Hồi Xuân đối với y thuật của mình không quá tự tin. Tăng thêm Mãn Nguyệt tình huống có chút phức tạp. Hồi Xuân cũng sợ mình tính sai, không dám tùy tiện. Kim Hoa Thánh Thủ. Sơ Tranh đau dạ dày, chỗ nào đều đau. Hồi Xuân nói nàng trở về lại nghĩ biện pháp khuyên nhủ sư phụ nàng. Nhưng mà kết quả cũng không có gì thay đổi. Kim Hoa Thánh Thủ bất vi sở động. Hồi Xuân cuối cùng cắn răng. Đem Sơ Tranh cứu mình sự tình nói ra. Kim Hoa Thánh Thủ đi trước đem cái kia gan to bằng trời cẩu vật giải quyết. Lại ném cho Hồi Xuân một bình thuốc. Sư phụ thuyết phục dùng cái này thuốc có thể ôn dưỡng Mãn Nguyệt công tử kinh mạch. Cái này được cho Kim Hoa Thánh Thủ một cách nhượng bộ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là có thể trị tốt. Sơ Tranh đem Khê Nam kêu đến đi thăm dò Phong Hàn Nguyên ở đâu. Giải quyết sự tình từ căn nguyên bắt đầu, lâu chủ ngài muốn làm gì? Sơ Tranh nghiến răng nghiến lợi, vì dân trừ hại. Khê Nam. Cái nào đó sơn trại. Nam nhân nằm tại một cây hoành thả trên mặt cọc gỗ, trong miệng ngậm cây cỏ, nhìn lên bầu trời bay qua chim chóc. Nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, anh tuấn soái khí, thỏa thỏa một cái soái ca. Lạnh Nguyên ca ca. Nữ tử từ một bên khác chạy tới, lập tức bổ nhào vào trong ngực nam nhân. Kiều Thanh Kiều khí nói: ngươi ở chỗ này làm gì nha, ta tìm đã lâu rồi đâu. Hóng hóng gió. Nam nhân không khách khí lâu chủ nữ tử bờ eo thon, dáng vẻ lưu manh hỏi, muốn ta chán ghét. Nữ tử thèm thùng chùi hắn hai lần. Nam nhân cũng rất được lợi, cùng nữ tử cứ như vậy liếc mắt đưa tình đứng lên. Một bên khác người giận mà không dám nói gì. Tên chó chết này đột nhiên chạy đến bọn họ sơn trại đến. Đánh bọn họ một trận chiếm lấy sơn trại coi như xong. Còn câu đến bọn hắn tiểu thư thần hồn điên đảo. Lúc này nhìn xem bên kia liếc mắt đưa tình nam nữ. Những người này trừ đối với mình đầu hàng địch tiểu thư nhà mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có đối với kia cậu nam nhân phẫn nộ cùng hận ý. Tin tức truyền ra ngoài sao truyền? Tại sao lâu như thế còn không người đến gần nhất không phải phong vân đại hội đều đi tham gia phong vân đại hội? Cái kia cũng không có khả năng không người đến a, phong vân đại hội cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Đám người đột nhiên trầm mặt xuống. Ôi! Các ngươi phát hiện Phong Hàn Nguyên chẳng biết lúc nào ôm nữ tử kia đứng tại mấy bước địa phương xa. Các ngươi yên tâm trăm phần. Các ngươi truyền ra tin tức. Ta đều thu. Đám người. Thảo ngươi tổ tông Lạnh Nguyên ca ca, chúng ta mau mau trở về đi. Nữ tử căn bản không thấy những người kia, lôi kéo Phong Hàn Nguyên rời đi. Phong Hàn Nguyên mặc dù cha, có thể đối cô gái lại là cực điểm ôn nhu. Cho nên nữ tử bung ra kiều. Phong Hàn Nguyên lập tức liền đầu hàng. Ôm nàng rời đi. Đám người. Tiểu thư ngươi còn nhớ hay không đến chó nam nhân này đi lên liền giết cha ngươi thù giết cha không đổi trời chung vào đêm. Sơn trại hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng tối, một bóng người hiện lên, lẻn đến gian phòng kia bên ngoài, bóng người đứng vài giây. Sau đó cẩn thận đẩy mở cửa sổ. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động lật tiến gian phòng. Nàng vừa xuống đất, liền thấy bên kia rèm bị người vung lên. Các hạ nửa đêm canh ba chạy tới. Thật đúng là thật có nhã hứng. Nam nhân mang theo điểm cười thanh âm truyền tới. Phụ thân cũng thật có nhã hứng. Phong Hàn Nguyên nghe thấy một tiếng này phụ thân, lúc đầu dự định xuất thủ động tác một trận. Chính là hắn dừng lại cái này mấy hơi thời gian thân thể chính là mát lạnh cả người hướng trên mặt đất tắm xuống. Mất đi ý thức trước đó, Phong Hàn Nguyên trông thấy thiếu nữ lạnh lùng bàng, gương mặt kia cực kỳ giống hắn. Phong Hàn Nguyên thực lực không kém, nếu như không phải Sơ Tranh kia âm thanh phụ thân đoán chừng cũng không có tốt như vậy bắt. Sơ Tranh đem Phong Hàn Nguyên trói lại. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, dù xuống trong xem. Một nữ tử từ bên trong ra. Dừng lại Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Cha cha tân hoan cha cha có thể ra châu đâu. Tân hoan đều tìm đến ổ thổ phỉ bên trong tới bất quá. Cái này tân hoan dáng dấp còn rất xinh đẹp. Buông hắn ra Sơ Tranh coi là nữ tử này là cha cha ra mặt. Không có ý định để ý tới nàng. Trực tiếp dắt lấy người nhảy cửa sổ rời đi. Nhưng còn nữ kia tử đột nhiên nhào lên. Bắt lấy Phong Hàn Nguyên chân. Cũng cấp tốc rút ra moi cây truy thủ. Hung hăng hướng Phong Hàn Nguyên trên thân đâm vào. Nếu như không phải Sơ Tranh kéo đến nhanh, một đao kia coi như đâm vào Phong Hàn Nguyên nửa người trên. Nữ tử rút ra truy thủ. Máu tươi vẩy ra. Mắt thấy Phong Hàn Nguyên muốn bị đau nhức tỉnh. Sơ Tranh quyết định thật nhanh lại bù một cổ tay chặt. Bầu ngất đi. Bên kia nữ tử còn nghĩ đâm hai đao, Sơ Tranh cấp tốc đem người túm ra đi. Nhưng mà nữ tử bắt lấy Phong Hàn Nguyên chân. Ta muốn giết hắn chơi cái gì đâu, làm sao quay đầu liền muốn kêu đánh kêu giết, nếu không phải sợ hắn giết trong sơn trại những người khác. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn giết phụ thân ta. Ta nhất định phải giết hắn không được. Sơ Tranh mặt không thay đổi cự tuyệt cũng cấp tốc xuất thủ đem Phong Hàn Nguyên chân đoạt lại đi. Bang cũng không biết đụng vào cái gì, phát ra một tiếng vang trầm. Sơ Tranh nhìn một chút trong cửa sổ đầy mắt hận ý nữ tử. Nội tâm run rẩy dưới. Đem người ơ lấy đến. Tranh thủ thời gian chạy xuống núi. Nếu không phải không biết Kim Hoa Thánh Thủ muốn chết vẫn là sống. Sơ Tranh cũng sẽ không quản Phong Hàn Nguyên cái này cha nam chết sống. Sơ Tranh nghe thấy đằng sau có người đuổi theo chạy càng nhanh. Trông thấy phía dưới chờ lấy xe ngựa. Đem người hướng lập tức ném một cái. Nhảy lên xe ngựa. Đi xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 179 chương 1786 Phong Vũ Mãn Lâu 24 Thần Võ Sơn Trang. Hôm nay là cuối cùng mấy ngày so tài. Thần Võ Sơn Trang có một cái rất lớn luyện võ tràng. So tài cách bàn liền dựng ở nơi đó. Có người tại trên bàn so chiêu. Người phía dưới chính kích động hô hào khẩu hiệu. Còn có người tại hạ tiền đặt cược. Nhìn xem cuối cùng ai sẽ thắng. Khí thế ngất trời tranh tài hiển nhiên so trước mấy ngày có ý tứ. Phần lớn người đều đến xem náo nhiệt. Sơ Tranh kéo lấy Phong Hàn Nguyên từ nơi này đi ngang qua thời điểm trong nháy mắt đưa tới chú ý. Nàng cũng không muốn từ bên này, có thể muốn trở về đây là phải qua đường. Cái đó là... Phong Hàn Nguyên có người không quá chắc chắn hỏi. Mà mẹ nó bọn họ nhìn thấy cái gì, đây là cái gì phát triển quân pháp bất vị thân a, nàng muốn đem Phong Hàn Nguyên mang đến nơi đâu. Phong Hàn Nguyên cái này tẩu vật dĩ nhiên đưa tại nữ nhi của mình trên tay. Cũng là đại khoái nhân tâm ha ha ha ha theo tiếng nghị luận. Chú ý người càng ngày càng nhiều. Mà cũng có người ngồi không yên từ bên kia phi thân tới, ngăn lại Sơ Tranh đường đi. Đem Phong Hàn Nguyên giao ra, Sơ Tranh bị cản. Bị ép dừng lại. Dựa vào cái gì này tặc cùng ta mối thù không đổi trời trung nam nhân trầm mặt. Đem hắn giao ra, Sơ Tranh tại Thần Võ Sơn Trang sự tình. Không ít người đều biết. Nhưng bởi vì Phong Hàn Nguyên làm sự tình. Cùng nàng không có quan hệ gì. Còn có Thần Võ Sơn Trang tỏa chấn. Cho nên cũng không có nhiều người tìm nàng phiền phức. Bọn họ người giang hồ cũng là giảng quy củ. Mà bây giờ đều trông thấy Phong Hàn Nguyên, nơi nào còn có thể để hắn chạy. Đây là ta bắt được. Sơ Tranh bất vi sở động. Chính ngươi bắt không được. Còn nghĩ từ trong tay của ta đoạt. Ai cho ngươi mặt nhặt có sẵn cũng không phải như thế. Nhặt nam nhân tức giận. Đột nhiên ra quyền. Quyền phong quét tới. Vạch phá không khí. Biến thành lăng lệ công kích. Sơ Tranh. Có xấu hổ hay không? Sơ Tranh không chút khách khí nắm lấy Phong Hàn Nguyên. Đem người xem như vũ khí. Hướng phía bên kia đụng tới. Bên này đánh nhau tranh tài đều không ai nhìn. Càng nhiều người phát hiện Phong Hàn Nguyên cách này ra nam. Sơ Tranh bốn phía đều vây người mãn. Trở ngại mặt mũi có người không có xuất thủ. Thế nhưng không có ý định thả Sơ Tranh rời đi. Tiểu nha đầu giữ Phong Hàn Nguyên lại, chúng ta chỉ tìm hắn. Có người hướng Sơ Tranh gọi hàng còn 10 phần rộng lượng dáng vẻ. Các ngươi nghĩ đến rất tốt cái này cha nam đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Thảo Sơ Tranh tức giận đến mắng cha. Đáy lòng đem Phong Hàn Nguyên lăng qua lộn lại đâm tiểu nhân. Nguyên chủ làm sao xui xẻo như vậy. Bày ra như thế một cách cha cha. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cách này cha cha ở nơi nào cho. Ngươi đào hầm. Phong lâu chủ. Trước ngươi cùng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại làm gì tại che chở hắn? Phong lâu chủ. Đem người giao ra đi. Sơ Tranh. Người này là ta bắt trở lại. Các ngươi đi lên liền muốn. Các ngươi coi mình là hoàng đế sao? Sơ Tranh sắp tức nổ tung. Trên mặt lại mảy may cũng nhìn không ra. Tỉnh táo lạnh nhạt. Làm người vẫn là muốn chút mặt. Đám người bị Sơ Tranh nói đến có chút sắc mặt không ngờ. Bọn họ cũng không muốn cùng một cái tiểu cô nương cướp người. Trách thì trách Phong Hàn Nguyên rất có thể đánh. Chạy trốn cũng lưu loát. Cơ hội tốt như vậy. Phong Hàn Nguyên nói là mọi người công địch cũng không đủ. Ngươi đem hắn giao ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ xử trí. Nói chuyện người kia còn tự cảm thấy mình đã lui bước. Sơ Tranh lại không đồng ý. Đó chính là nàng không hiểu chuyện. Có thể đi ngươi bà ngoại a. Sơ Tranh lần nữa mang theo Phong Hàn Nguyên. Đem người xem như vũ khí. Hướng phía bên kia đảo qua đi. Phong lâu chủ, ngươi đây là muốn đối địch với chúng ta sao? Phong lâu chủ, chúng ta đã hảo hảo nói. Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Sơ Tranh. Được rồi. Cùng giết tể so đo cái gì đâu. Xử lý không phải tốt a. Sơ Tranh ra tay không còn lưu tình, một cái tiếp một cái bị đặt xuống tới đất bên trên. Bị một tiểu nha đầu đặt xuống tới đất bên trên. Đám người trừ khiếp sợ, cũng chỉ còn lại có mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt ném về tận nhà. Làm vũ khí Phong Hàn Nguyên liền thảm rồi. Trên thân tất cả đều là tổn thương. Trên trán còn sưng lên mấy cái túi. Cái kia trương gương mặt đẹp trai lúc này cũng sưng phồng lên. Dừng tay quát lớn âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đám người tách ra một con đường, Liễu Khúc Trần mang người tiến đến. Còn muốn đồng thủ người, gặp Liễu Khúc Trần đến, đồng thời dừng lại. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, thật là làm cho Liễu Mỗ mở mang hiểu biết. Liễu Khúc Trần từ trước đến nay là ôn hòa, nhưng hôm nay Liễu Khúc Trần rõ ràng tức giận. Liễu Trang chủ, Phong Hàn Nguyên kia tặc nhân có người chỉ vào Sơ Tranh bên kia cáo trạng. Phong lâu chủ không chịu đem người giao ra. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì đó. Liễu Khúc Trần trên đường tới đã hiểu rõ cả hiện sự tình trải qua. Phong Hàn Nguyên là Phong lâu chủ mang về. Liền coi như các ngươi có thủ, cũng muốn giảng đạo nghĩa giang hồ. Vây công một cái tiểu cô nương tính là gì? Hai người bọn họ vẫn là cha con đâu. Mặc dù nhìn xem điệu bộ này cũng không có cái gì cha con tình. Có thể vậy ai nói đến chuẩn cuối cùng có thể hay không bởi vì cái này ràng buộc sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng đã đem người hướng nơi này mang kia liền biết bọn họ sẽ đồng thủ. Sơ Tranh, ta cũng không biết. Hắn chỉ là coi là Phong Hàn Nguyên ở bên ngoài thiếu tiền, thiếu điểm đào hoa nợ. Nàng nhưng không biết Phong Hàn Nguyên còn có nhiều như vậy kẻ thù. Liễu Trang chủ, Phong Hàn Nguyên liền là kẻ gây họa, không thể lưu. Không bằng Trang chủ ngài đến xử trí, có người đưa ra đề nghị. Đem đám lửa này giao cho Liễu Khúc Trần. Liễu Khúc Trần. Ngay tại những này người tranh luận thời điểm, Sơ Tranh mang theo Phong Hàn Nguyên trực tiếp trượt. Nàng chạy đuổi theo Liễu Khúc Trần, nơi nào ngăn được nhiều người như vậy. Một đám người hấp tấp đuổi theo Sơ Tranh chạy. Sơ Tranh chạy nhanh, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Nàng đem người tới Kim Hoa Thánh Thủ viện lạc bên ngoài, trực tiếp đi qua gõ cửa. Ai vậy? Kim Hoa Thánh Thủ thanh âm từ bên trong truyền đến. Cho tiền bối đưa Phong Hàn Nguyên. Bên trong có đồ vật gì? Đông một tiếng, tiếp lấy viện cửa môn một tiếng mở ra. Phong Hàn Nguyên thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị nhét vào một cái lò bên trong. Nắp gỗ tử vừa vặn cho đầu hắn chui ra ngoài. Phong Hàn Nguyên toàn thân cao thấp đều đau, giống như là bị người đánh qua. Hắn cuối cùng giống như nhìn thấy hắn cái kia tiện nghi nữ nhi. Thảo sẽ không bị nàng bắt lại a. Phong Hàn Nguyên thử giãy giụa dưới. Thân thể của hắn ngâm trong nước. Nội lực hoàn toàn làm không lên. Phong Hàn Nguyên gian nan xoay cái đầu dò xét bốn phía. Phát hiện đằng sau bên bàn có cái tiểu nha đầu ngồi ở kia bờ. Uy tiểu nha đầu. Phong Hàn Nguyên kêu một tiếng. Ngươi đã tỉnh nha. Hồi Xuân từ bên kia tới. Phong Hàn Nguyên dò xét Hồi Xuân hai mắt, hỏi cái này địa phương nào Thần Võ Sơn Trang nha. Nếu như nói Phong Hàn Nguyên nhất không muốn đi địa phương kia, Thần Võ Sơn Trang nhất định là một. Hiện tại tiểu nha đầu này lại nói cho hắn biết. Hắn ngay tại Thần Võ Sơn Trang. Phong Hàn Nguyên tỉnh táo lại. Ai đem ta làm trong này sư phụ ta nha? Sư phụ ngươi là ai? Kim Hoa Thánh Thủ. Nếu như nói Phong Hàn Nguyên nhất không muốn gặp kia Kim Hoa Thánh Thủ chính là một. Bây giờ tại hắn nhất không muốn đi địa phương bị Kim Hoa Thánh Thủ cho đuổi kịp, Phong Hàn Nguyên có chút tuyệt vọng. Lần này tắm, có phải là gió Sơ Tranh bắt ta đến? Hồi Xuân gật gật đầu. Ăn. Sư phụ đi cho Sơ Tranh tỉ tỉ xem bệnh. Ngươi đừng lộn xộn a. Sư phụ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phong Hàn Nguyên. Xem bệnh kia nha đầu chết tiệt kia thế nào xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1787 Phong Vũ Mãn Lâu 25 thủ pháp này. Kim Hoa Thánh Thủ mắt sắc mặt ngưng trọng. Có vấn đề gì? Sơ Tranh hỏi. Giống như ở nơi nào gặp qua. Kim Hoa Thánh Thủ suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra cách như thế về sau. Lại nói. Ngươi nói hắn lúc ban đầu không có phát hiện kinh mạch bị hao tổn. Là về sau mới xuất hiện tình huống này ăn. kinh mạch của hắn là từ bên trong chấn vỡ. Nói cách khác, người kia tại trong thân thể của hắn lưu lại nội lực. Đãi hắn sử dụng nội lực thời điểm, hai loại sức mạnh tương xung, kinh mạch sẽ bị chính hắn chấn vỡ. Mà lại loại phương pháp này còn không phải duy nhất một lần, là nhiều lần sử dụng nội lực từng chút hư hao thành hiện tại cái dạng này. Còn có thể cứu sao? Kim Hoa Thánh Thủ nhìn Sơ Tranh một chút, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nói chuyện thật có ý tứ. Cái này còn chưa có chết đâu, cứu cái gì cứu? Có thể chữa trị, bất quá coi như chữa trị, thực lực cũng khôi phục không đến trước kia. Có thể cứu là được, bất quá ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chữa khỏi hắn, cần rất nhiều thiên tài địa bảo, phải có đại lượng tiền tài đến chèo chống. Sơ Tranh con ngươi sáng lên, Phong Mãn Lâu những khác không có, liền nhiều tiền. Kim Hoa Thánh Thủ, ngươi sợ là làm ta không biết Phong Mãn Lâu. Sơ Tranh đều nói như vậy, Kim Hoa Thánh Thủ cũng không có nói thêm cái gì. Bắt đầu cho Mãn Nguyệt trị liệu. Hiện tại chỉ là cơ bản nhất, đến tiếp sau rất phiền phức. Sơ Tranh bị đuổi ra khỏi phòng. Sau hai canh giờ Kim Hoa Thánh Thủ từ bên trong ra. Sáng mai ta tải tới. Các ngươi đi trước đem những vật này chuẩn bị đầy đủ. Kim Hoa Thánh Thủ cho ra một tờ giấy. Sơ Tranh thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Xác thực đều là chút rất dược liệu đắt giá, mà lại lượng phi thường lớn. Tiền bối, Sơ Tranh gọi lại Kim Hoa Thánh Thủ. Hắn không có cách nào cảm giác được đau đớn. Ngươi biết cái này là nguyên nhân gì sao? Ăn Kim Hoa Thánh Thủ nhớ tới thiếu niên kia, từ đầu đến cuối liền không có qua đau đớn biểu lộ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là hắn có thể chịu, lại là không cảm giác được sao? Kim Hoa Thánh Thủ trầm tư dưới, nói có người tiên thiên liền không có cảm giác đau. Lúc còn trẻ, ta đã thấy một người, hắn chính là không có bất luận cái gì cảm giác đau. Hắn trước kia có thể cảm giác được, vậy cũng chỉ có thể là bị thương ngoài ý muốn hoặc là người làm tạo thành. Kim Hoa Thánh Thủ, bất quá người làm mười phần tàn nhẫn, người bình thường cũng không biết, thường dùng cho tử sĩ. Dạng gì ngoài ý muốn có thể để cho một người mất đi toàn thân cảm giác đau? Sơ Tranh càng có khuyên hướng người làm. Chỉ là cái gì người có thể tàn nhẫn như vậy? Đối với hắn làm ra loại sự tình này, nhưng mà ngẫm lại Mãn Nguyệt trên thân toàn thân đều là không thích hợp. Sơ Tranh đè xuống nghi hoặc, đem Kim Hoa Thánh Thủ đưa ra ngoài. Trước khi đi, Kim Hoa Thánh Thủ hỏi Sơ Tranh, ngươi thật sự nguyện ý đem Phong Hàn Nguyên giao cho ta xử trí? Sơ Tranh mặt không biểu tình. Kim Hoa Thánh Thủ tùy ý. Nguyên chủ bị kia cha nam hố thành bộ dáng gì, hiện tại cũng nên thu hồi lại một chút lợi tức đi. Kim Hoa Thánh Thủ quái gì nhìn Sơ Tranh một chút, sau đó nhanh nhanh rời đi. Lâu chủ, ngươi nói Kim Hoa Thánh Thủ cùng trước lâu chủ có cái gì ăn oán? Khê Nam bát quái lại gần. Sơ Tranh, ta làm sao biết? Khê Nam sờ lên cằm, ta đi nghe ngóng hả? Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có ngăn cản hắn. Nàng cũng muốn biết, thế nhưng là không thể tùy tiện biểu lộ ra, dù sao đại lão sĩ diện. Sơ Tranh đem Phong Hàn Nguyên giao cho Kim Hoa Thánh Thủ. Nhìn Kim Hoa Thánh Thủ dạng như vậy, cũng không giống là muốn cùng Phong Hàn Nguyên nâng cốc lời nói. Đám người kia cũng không dám đi cùng Kim Hoa Thánh Thủ muốn người, chỉ có thể ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Gió Sơ Tranh thật đúng là làm được ra loại này quân pháp bất vì thân sự tình, cũng là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ta phải có như thế một cách cha, ta cũng muốn lồng chết hắn. Ngươi có cha sao? Đi đi đi, nói đến Kim Hoa Thánh Thủ cùng Phong Hàn Nguyên có cái gì ăn oán? Không nghe nói bọn họ có cái gì ăn oán à? Cái này ngươi không biết đâu, cái này Kim Hoa Thánh Thủ trước kia có cái đồ đệ. Mặc dù sự tình đã qua nhanh vài chục năm, có thể đến cùng là có người biết chuyện. Theo như thế người biết chuyện biểu thì, Kim Hoa Thánh Thủ lấy trước kia vị đồ đệ không chỉ có dáng dấp thật đẹp, thiên phú cũng tốt. Vốn nên là kế thừa Kim Hoa Thánh Thủ y bát, ai biết đồ đệ này liền gặp Phong Hàn Nguyên. Phong Hàn Nguyên đức hạnh gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn trông thấy mỹ nhân như vậy, có thể bỏ qua Phong Hàn Nguyên cũng không phải cái gì dài tình người. Không bao lâu liền chán ghét vị này mỹ nhân, quay đầu nàng người ôm ập. Cuối cùng cô nương kia tự sát. Đám người xôn xao. Ta làm sao không biết Kim Hoa Thánh Thủ có như thế một cách đồ để có người nghi ngờ. Người nơi này cũng đều không phải cái gì mao đầu tiểu tử. Mười mấy năm trước đại bộ phận đã hành tẩu giang hồ. Có thể hoàn toàn chưa từng nghe qua Kim Hoa Thánh Thủ có cái gì đồ đệ. Vậy ngươi biết hiện tại Kim Hoa Thánh Thủ có đồ đệ sao? Giảng Bát Quái người một câu sang trở về. Đám người. Nếu như không phải ngày đó trông thấy, bọn họ còn thật không biết. Kim Hoa Thánh Thủ thanh danh tuy tao, làm người lại không cao điều, không có khả năng thu đồ đệ, khắp thế giới tuyên dương. Mà bị Kim Hoa Thánh Thủ đã cứu người đều mang lòng cảm ơn, nơi nào lại xét loạn truyền chuyện của người ta. Khê Nam đem nghe tới Bát Quái cùng Sơ Tranh chia sẻ. Sơ Tranh trên mặt không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Giống như tuyệt không muốn nghe Bát Quái dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm của nàng cũng không có gì ba động. Dù sao đều là Phong Hàn Nguyên đào hoa nợ, không có gì mới lạ. Phong Hàn Nguyên bây giờ tại Kim Hoa Thánh Thủ nơi đó. Kim Hoa Thánh Thủ không biết muốn đối hắn làm cái gì. Nhưng cái này đều không liên quan Sơ Tranh sự tình. Nàng hiện tại quan tâm chỉ có thẻ người tốt. Lâu chủ, chúng ta không tham gia sau cùng so tài sao? Khê Nam đổi đề tài đến hai ngày cuối cùng tranh tài bên trên. Ngươi muốn đi không phải. Chúng ta Phong Mãn Lâu phải đem bảng hiệu đứng lên a. Bằng không thì bao nhiêu người xem chúng ta đều cảm thấy dễ khi dễ. Thường thường tới tìm chúng ta phiền phức. Cái kia ngược lại là nhiều đáng ghét. Tân Vũ ngược lại là muốn lên, nhưng mà tỉ thí như vậy, Tân Vũ còn chưa đáng kể. Khê Nam. Hắn coi như xong, hắn không thích hợp chém chém giết giết. Lập bảng hiểu cái gì Sơ Tranh không hứng thú, bất quá câu nói sau cùng kia. Nàng cảm thấy có đạo lý. Muốn phòng ngừa phiền phức, liền phải để người ta biết ngươi không dễ chọc. Vừa vặn lại đi đánh hạ những người kia, báo cách thù. Đi. Sơ Tranh vung tay lên. Phong Mãn Lâu không thể để cho người xem thường a, lâu chủ ngươi lợi hại như vậy, chúng ta. Ai lâu chủ mới vừa nói đi sao? Sơ Tranh mang theo Khê Nam đến luyện võ tràng. Trên trận còn có người tại khiêu chiến. Sơ Tranh vừa đến. Người bên ngoài sắc mặt đều có chút biến hóa. Bây giờ nhìn gặp Sơ Tranh. Bọn họ đã cảm thấy mặt đau. Sơ Tranh đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất, ôm ngực nhìn xem trên bàn người. Đám người gặp nàng đứng đấy nhìn, không có gì biểu thị, lại dồn dập đưa ánh mắt về phía trên bàn. Lâu chủ, chúng ta khiêu chiến trước 20 đi. Khê Nam cho Sơ Tranh đề nghị, có thể đi vào trước 20 đã không tệ. Sơ Tranh đem Khê Nam trong tay sổ rút đi, đây là mới nhất xếp hạng, phía trên bút tích cũng còn không có làm. Sơ Tranh một chút quét xuống đi, cũng không biết chọn lấy ai, rất nhanh liền đem sổ ném về cho Khê Nam. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1788 Phong Vũ Mãn Lâu 26 trên đài người quyết ra thắng bại. Hạ trận. Sơ Tranh trực tiếp nhảy xuống, ta khiêu chiến Tề Ngạn. Trong không khí tựa hồ đều an tĩnh lại. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tề Ngạn xếp hạng cũng không cao, nhưng là hắn lần trước dẫn đầu để Sơ Tranh giao ra Phong Hàn Nguyên, hiện tại Sơ Tranh đến quang minh chính đại dạy hắn làm người. Tề Ngạn bị điểm tên, không lên không được. Nam nhân lưu loát lên trận cũng không có nói nhảm, Phong lâu chủ, mời. Sơ Tranh một tay chắp sau lưng. Mắt sắc lạnh lùng nhìn đối diện nam nhân. Ánh mắt kia, liền là hoàn toàn không có đem người để ở trong mắt cảm giác. Tề Ngạn. Lần trước sự tình Tề Ngạn biết mình làm được không tử tế. Nhưng đang cho hắn một cơ hội. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Ai bảo kia Phong Hàn Nguyên như vậy nhận người hận. Tề Ngạn sáng ra vũ khí của mình. Gặp Sơ Tranh vẫn là không có phản ứng gì. Cũng không biết nàng đang làm cái gì. Cắn răng một cái. Trực tiếp vọt tới. Lên nơi này tranh tài liền chính thức bắt đầu. Tề Ngạn tiến lên tốc độ không chậm, Sơ Tranh lại không đồng có thể liền có khả năng tránh không thoát. Đám người cũng nhìn không được khẩn trương lên. Hô lưới đao sát Sơ Tranh thân thể quá khứ. Nàng nâng tay đè chặt sống đao. Hướng xuống đè ép. Ngón tay giữ chặt sống đao. Hướng phía sau kéo một cái. Tề Ngạn con ngươi có chút chừng lớn, cấp tốc đem nội lực quán trú trên thân đao. Thân đao chấn động. Sơ Tranh buông ra sống đao. Thân thể bên cạnh trượt. Chuyển tới Tề Ngạn bên cạnh thân. Khuỷu tay đánh vào Tề Ngạn trên lưng. Tiểu cô nương đấu pháp nhìn không ra cái gì trương pháp, cũng không phải là bọn họ nhận biết phong mãn lâu chiêu số. Nhưng là Tề Ngạn chính là không có gì sức đối kháng. Toàn trường bị Sơ Tranh đè lên đánh. Mà lại nàng cũng không nhúc nhích cái gì sát chiêu. Chính là hướng Tề Ngạn trên thân chào hỏi. Người phía dưới nhìn xem cũng không phải rất đau, chỉ có Tề Ngạn người trong cuộc này biết, hắn đến cùng có bao nhiêu đau. Mẹ nữ nhân này cố ý, Sơ Tranh liền là cố ý, không biết đau không nhớ lâu. Ngươi đến may mắn ta không có cầm nhân vật phản diện nhân vật. Bằng không thì ngươi sớm liền treo Sơ Tranh đánh sướng rồi. Cuối cùng một cước đem người đạp xuống dưới. Đám người. Ta. Thảo Sơ Tranh dáng người hiên ngang đứng ở trên bàn cất giọng nói kế tiếp, Viên Hưng. Người ta muốn khiêu chiến, ngươi liền phải lên đài, đây là quy củ. Viên Hưng cùng Tề Ngạn xếp hạng không sai biệt lắm, hắn xem hết Tề Ngạn tao ngộ, phản ứng đầu tiên chính là nhận thua. Nhưng mà Viên Hưng lời còn chưa nói ra, Sơ Tranh đã qua đến, Viên Hưng bị ép đánh trả. Viên Hưng sau cùng hạ tràng cùng Tề Ngạn giống nhau như đúc. Kế tiếp, Sơ Tranh tiếp tục niệm danh tự. Nàng từ bài vị thấp từng cách đánh lên đi. Đám người ngay từ đầu còn không có hiểu rõ nàng làm cái gì vậy. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người, đám người liền phát hiện những người này đều là ngày đó vòng vây qua nàng người. Có câu nói như thế nào tới, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Tiểu nhân cùng nữ tử đều đạp ngựa mang thù Sơ Tranh đánh xong người cuối cùng. Đem trong tay áo sổ lôi ra đến xem nhìn. Đây là ngày đó nàng để Khê Nam đi thăm dò. Tham dự qua người đều ở trên đây. Xác định không có bỏ sót về sau, Sơ Tranh đem sổ hợp lại, nhảy xuống cái bàn liền nghênh ngang rời đi. Đám người. Cô gái này quả nhiên mang thù. Còn nhớ tại quyển vở nhỏ lên Sơ Tranh mặc dù không có khiêu chiến cao hơn xếp hạng người. Thế nhưng là danh hào của nàng đã truyền đi. Những người kia ở trong tay nàng căn bản liền qua không lên hai chiêu. Nàng thực lực có thể yếu sao phong mãn lâu trong tay phong hàn nguyên suy tàn. Hiện tại xem ra sẽ ở cái này gió Sơ Tranh trong tay một lần nữa đứng dậy a. Thốn tâm còn nhớ rõ ta nói qua cái gì không nơi xa, liếu khúc trần lũng tay áo mà đứng. Thốn tâm biểu lộ không tốt lắm trang chủ, nàng làm việc không khỏi quá cực đoan. Khiêu chiến người cũng bất quá là xếp hạng tương đối thấp. Những cái kia xếp hạng cao. Nàng có thể một cách đều không có khiêu chiến. Liếu khúc trần nhìn một chút thị nữ của mình. Ngươi đối nàng thành kiến rất lớn thốn tâm bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Là trang chủ đối nàng quá để bụng. Liễu khúc trần sững sờ. Sau đó cười lắc đầu. Gần nhất sự tình tương đối nhiều. Ngươi cũng đừng có nghĩ những thứ kia. Hảo hảo làm việc. Là. Thốn tâm mặc dù không quen nhìn Sơ Tranh. Nhưng trừ lần kia tại cửa ra vào sang âm thanh bên ngoài. Thời gian còn lại cũng không có tìm Sơ Tranh phiền phức. Kim Hoa Thánh Thủ không biết tại thần võ Sơn Trang làm cái gì. Nhưng là phong vân đại hội còn không có kết thúc. Kim Hoa Thánh Thủ liền muốn rời khỏi. Mãn Nguyệt cần mỗi ngày đều từ Kim Hoa Thánh Thủ trị liệu, cho nên nàng đến đi theo Kim Hoa Thánh Thủ rời đi. Sơ Tranh giao phó xong Khê Nam bọn họ. Nếu có người tới cửa tới tìm ta, liền nói ta chết rồi. Khê Nam cái này cái gì thao tác? Dựa theo thời gian. Thích Phái Nhi người hẳn là sớm liền tìm tới cửa. Lần này không biết vì cái gì. Lúc này đều còn chưa tới. Sơ Tranh mang theo Mãn Nguyệt cùng Kim Hoa Thánh Thủ rời đi. Phong Hàn Nguyên không biết bị Kim Hoa Thánh Thủ làm đi nơi nào. Sơ Tranh không thấy người. Kim Hoa Thánh Thủ chỗ ở không phải cái gì thế ngoại cao nhân cao sơn. Cũng không phải cái gì sơn cốc. Chính là một cái bình thường thôn xóm. Hắn trở về thôn dân nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hồi Xuân cho bọn hắn đằng cái phòng tử. Được rồi. Hồi Xuân hấp tấp đi chỉnh lý phòng. Sơ Tranh nhìn xem nàng không ngừng hướng mặt ngoài khuôn đồ. tình cảm kia trong phòng đều chất đầy đồ vật mãn nguyệt tựa ở Sơ Tranh trong ngực. Thần sắc canh gác nhìn xem bốn phía. Chúng ta muốn ở chỗ này ăn các loại thân thể ngươi tốt. Diêm Nha ngươi đã tìm được chưa? Ta tuyệt không muốn tìm đến hắn còn không có. Thiếu niên trầm mặt xuống dưới. Đột nhiên. Thiếu niên lại nói. Ngươi có phải hay không là không muốn giúp ta tìm hắn, ta tại sao không có giúp ngươi tìm, đó chính là tìm không thấy. Ta có thể có biện pháp nào vạn nhất hắn mình đã treo đâu, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Thiếu niên. Kim Hoa Thánh Thủ ở viện lạc đơn sơ, Sơ Tranh ngày thứ hai liền thêm không ít thứ để Mãn Nguyệt ở đến dễ chịu chút. Mãn Nguyệt vẫn là cái dạng kia. Phần lớn thời gian không để ý tới người. Một người ngồi. Có người đi vào liền lộ ra đề phòng bén nhọn. Vào đêm. Người trên giường mà cuộn thành một đoàn. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Lông mày vặn thành chữ xuyên. Trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ. Giống như mộng thấy cái gì chuyện đáng sợ. Trong mộng là một tòa lầu các. Trong lầu các, đứa trẻ tứ chi dùng dây thừng cột kéo ra. Hiện lên hình chữ đại. Hắn đứng trước mặt một cái so với hắn lớn không ít nam hài tử. Ca ca. Đứa trẻ nhỏ sợ hãi nhìn lấy người trước mặt. Đứa bé trai kia cười mò xuống đứa trẻ nhỏ gương mặt. Đệ đệ, ngươi đừng sợ a, rất nhanh liền tốt đâu. Đứa trẻ nhỏ sợ hãi càng sâu, thế nhưng là hắn không có cách nào giãy giụa. Nam hài tử kia thở dài. Rất là bất đắc dĩ nói. Ngày hôm nay ta luyện công thời điểm, dạy bảo sư phụ của ta luôn nói ta nội lực vận hành phương thức không đúng, cho nên muốn nhìn xem rốt cuộc muốn cái gì mới là đúng. Đệ đệ, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Nam hài tử mặt mũi tràn đầy chờ mong. Biểu tình kia để cho người ta nhìn không ra một chút ác ý. Có thể là trẻ con mà dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn là như vậy. Vốn là như vậy. Giết. Hắn giết hắn Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt. Có người đang gọi hắn. Trong mộng hình tượng bỗng nhiên phun lên nồng vụ. Hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bên tai chỉ còn lại cái thanh âm kia. Mãn Nguyệt tỉnh lại đi. Thanh âm dần dần rõ ràng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1789 phong vũ mãn lâu 27 thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi mang theo sát ý ngập trời. Chỉ là nhìn một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thiếu niên trước mắt đột nhiên một chút tiếp lấy cánh môi bên trên truyền đến không thuộc về hắn nhiệt độ. Thiếu niên đầu tiên là cứng đờ. Sau đó trong con ngươi sát ý như thủy triều rút đi. Hắn an tĩnh mở to mắt. Không có phản ứng gì. Sơ Tranh đưa tay bao trùm ánh mắt hắn. Thiếu niên lông mi xoát xuất thủ tâm. Giống một thanh tinh mịn bàn chải nhỏ. Xoát đa nghi hồ. Kích thích tầng tầng gợn sóng. Thiếu niên sắc mặt mang lên đỏ ửng. Nhưng biểu tình vẫn là lúc ban đầu dáng vẻ. Để cho người ta nhìn có chút không thoải mái. Thấy ác mộng Sơ Tranh thấp giọng hỏi. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ghé thăm ngươi một chút. Mãn Nguyệt ánh mắt có chút nhất truyền. Yên môi đỏ cánh khẽ trương khẽ hợp. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì hôn ngươi? Vì cái gì hôn ta thích ngươi mới hôn ngươi, bằng không thì tại sao muốn hôn ngươi? Sơ Tranh đương nhiên đạo. Thiếu niên đột nhiên đưa tay đẩy nàng. Không có dấu hiệu nào bộc phát. Xuống dưới. Úp Sơ Tranh vốn là tựa ở biên giới. Bị thiếu niên như vậy đẩy. Trực tiếp té xuống. Kém chút đụng đổ bên cạnh đồ vật. Sơ Tranh. Ta muốn lồng chết hắn, bình tĩnh một chút, của người thẻ người tốt đâu? Vương giả hào khuyên Sơ Tranh. Sơ Tranh chịu đựng nộ khí. Từ dưới đất đứng lên. Sửa sang lại quần áo. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Ngươi nhất định phải ta lăn lăn. Thiếu niên cắn răng, giống như từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Cút thì cút, ai mà thèm hầu hạ ngươi? Sơ Tranh xoay người rời đi. Nàng còn không có đi tới cửa. Thân thể đột nhiên bị đụng một cái. Thiếu niên tay quấn lên đến. Ôm thật chặt nàng. Sơ Tranh. ngươi không phải để cho ta lăn sao, hiện tại ôm ta làm gì, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Tức giận thẻ người tốt dĩ nhiên gọi ta cút. Mãn Nguyệt gương mặt dán nàng cái cổ, thanh âm ngột ngạt. Đừng nói thích ta. Cái gì đừng nói thích ta? Mãn Nguyệt lặp lại một lần, sau đó giống như là vô ý thức thì thầm một câu, ta sợ. Sợ sợ cái gì sơ tranh lơ ngơ, ngươi sợ cái gì sơ tranh? Lời này không được đến đáp lại. Sơ tranh coi là không chiếm được đáp án thời điểm, thanh âm thiếu niên vang lên lần nữa. Ca ca ta. Hắn luôn luôn cười nói thích ta, sau đó. Sau đó. Một bộ xiêm y màu xanh lam nam sinh nắm nhỏ hắn mấy tuổi đệ đệ. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Đệ đệ. Giúp ta đi đem cái kia nhặt tới có được hay không? Nam sinh chỉ vào cách đó không xa hồ trung tâm trôi rổ. Tiểu Mãn Nguyệt mang theo chút hoảng sợ lắc đầu, ca ca, ta không được. Nam sinh cổ vũ hắn, để khinh công tốt như vậy, một nhất định có thể nhặt được. Ca ca thích nhất ngươi. Ngươi sẽ không để cho ca ca thất vọng đúng không? Tiểu Mãn Nguyệt nhìn lấy người trước mặt. E ngại lại sợ. Đây là hắn ca ca, Mãn gia đại công tử, đầy nghệ. Cái kia bị người người ca tụng thiên tài, trong mắt phụ thân kiêu ngạo. Tiểu Mãn Nguyệt nhìn một chút khoảng cách bên bờ rất xa rổ, hắn làm không được. Nhanh lên a, bằng không thì một hồi giữa trưa chúng ta liền không đuổi kịp giờ cơm. Đầy nghệ cười tủm tỉm nói, đệ, ngươi có thể không đuổi kịp giờ cơm. Liền mang ý nghĩa hắn đến ngày thứ hai mới có thể ăn cái gì. Tiểu Mãn Nguyệt e ngại hướng trước mặt đi hai bước, vận khởi khinh công, hướng phía hồ trung tâm quá khứ. Mắt thấy là phải tới gần rổ, chân hắn mắt cá chân đột nhiên một trận, cả người trực tiếp rơi vào trong nước. Tiểu Mãn Nguyệt không biết bơi, rơi vào về sau, chỉ có thể giãy giụa lấy hướng trên mặt nước bay nhảy. Cứu! Ca ca! Cứu ta! Bên bờ đầy nghệ cười đến vẫn là bên kia không chứa ác ý. Nhưng hắn chỉ là nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì muốn ý muốn cứu hắn. Tiểu Mãn Nguyệt chìm vào đáy nước trong nháy mắt kia, trông thấy vẫn là cái kia làm người sợ hãi trái tim băng giá nụ cười. Hắn bây giờ còn có thể nhớ tới ao nước tuôn đi qua cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác. Mỗi lần đều sẽ theo ác mộng mà tới. Sơ tranh cảm giác Mãn Nguyệt ôm mình quá dùng sức, hô hấp có chút khó khăn. Mãn Nguyệt sơ tranh gọi hắn buông ra ta. Thiếu niên bỗng nhiên buông ra sơ tranh, lui lại hai bước, cúi thấp đầu đứng ở đó bờ. Không muốn. Thích ta. Hắn thấp giọng nói xong câu này, quay người trở lại bên giường cuộn mình đi lên ôm chặt chính mình. Sơ tranh. Ngươi để cho ta không thích liền không thích ta, đại lão tử không muốn sao? Sơ tranh cắn răng một cái. Trực tiếp đi qua. Đem người vứt lên. Mãn Nguyệt. Ta thích ngươi. Mãn Nguyệt thân thể hơi rung động, tận lực bồi tiếp khống chế không nổi run rẩy. Sơ tranh đè ép hắn. Tiếp tục nói đi xuống. Ta mặc kệ ngươi trước kia trải qua cái gì. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Nếu như ngươi muốn cùng ta nói ai khi dễ ngươi. Ta không ngại giúp ngươi báo thù. Ngươi không muốn nói. Ta cũng không bắt buộc ngươi. Nhưng là ngươi không thể đẩy ra ta. Ngươi là của ta. Hiểu chưa? Mãn Nguyệt run rẩy càng phát ra lời hại. Một hồi lâu thiếu niên run rẩy trầm lại, thanh âm của hắn giống như tới từ địa ngục, âm trầm đều chết hết. Cái gì đều chết hết? Thanh âm thiếu niên kiềm chế, bọn họ sẽ chết ở trước mặt ta. Sơ tranh kịp phản ứng, hắn nói hẳn là Mãn gia bị giết thời điểm. Hắn lúc ấy thật sự ở đây. Sơ tranh lúc ban đầu cho là hắn cái dạng này là bởi vì trận kia đổ sát. Có thể theo về sau giải trừ, rõ ràng không phải, hắn đối với trận kia đổ sát không có cảm giác nào. Ngươi muốn báo thù sao? Báo thù? Thiếu niên ngữ điệu cổ quái. Hắn từ trước đến nay không có biểu tình gì trên mặt. Lúc này lại có vẻ tươi cười. Ta đã báo. Thiếu niên vốn là ngày thường thật đẹp, lúc này cười lên càng là kinh diễm, nhưng mà... Nụ cười kia thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Sơ tranh đáy lòng có chút nhảy một cái. Thiếu niên nụ cười chợt lóe qua. Phảng phất sơ tranh ảo giác. Hắn hướng sơ tranh trong ngực chui chui. Hắn nhắm mắt lại. Rất nhanh liền ép buộc mình ngủ mất. Sơ Tranh nghe thiếu niên nhẹ cạn hô hấp, đáy lòng lại là chiếu nặng. Mãn phủ đã không có. Một người sống đều không thừa. Sơ Tranh trước đó để cho người ta đi thăm dò qua. Nhưng đáng tiếc kết quả gì đều không có. Chỉ biết Mãn Nguyệt là phủ thượng không quá được sủng ái nhị công tử. Người bên ngoài đối với vị này nhị công tử cũng biết rất ít. Mà vị kia đại công tử đầy nghệ. Kia cơ hồ là mọi người đều biết thiên tài thiếu niên. Nghe nói tuổi còn trẻ liền tự chế võ học. Rất có thể thành là một đời tông sư. Mãn gia tiểu nữ nhi cũng là hoa nhường nguyệt thẹn. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn lấy nàng. Theo Mãn phủ diệt vong. Liên quan tới vị này nhị công tử sự tình. Giống như mãi mãi cũng mai táng tại bên trong tòa phủ đệ kia. Không còn có một người biết. Cái kia bị thiếu niên một mực nhớ thương, gọi Diêm Nha người. Xem ra cần phải mau chóng tìm tới hắn, mới có thể biết Mãn Nguyệt trên thân đến cùng phát sinh qua thứ gì. Sơ Tranh cúi đầu nhìn một chút trong ngực thiếu niên. Đều chuyện gì à? Sơ Tranh ôm lấy hắn nằm xuống. Thiếu niên cũng không biết là vô ý thức, còn là cố ý. Cả người đều dính sát. Rất là nhu thuận từ từ nàng. Thay cách càng tư thế thoải mái. Sơ Tranh. Thảo muốn màng A gấp đôi nguyệt phiếu cuối tháng A tiểu khả A nhóm. Giữ lại vô dụng nữa nha đều ném từng cách nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 179 chương 1790 phong vũ mãn lâu 28 nửa tháng sau. Sơ Tranh tiếp vào Khê Nam tin. Nói thật sự có người tới cửa tìm nàng. Đối phương xuyên được kỳ kỳ quái quái. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Bọn họ càng không tin Sơ Tranh chết rồi. Nhất định muốn gặp nàng. Sơ Tranh để Khê Nam nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại tới. Khê Nam thu được hồi âm, sờ lên cằm suy nghĩ. Khê Nam công tử. Xin hỏi các ngươi lâu chủ lúc nào trở về? Khê Nam đem tin hướng trong ngực một thăm dò. Xoay người nhìn về phía người hỏi. Lâu chủ nói hai ngày nữa liền trở lại. Thật sao? Khê Nam một vỗ ngực cam đoan. Đối phương có chút ngờ vực. Nhưng bây giờ là tại người khác địa bàn. Muốn tìm được bọn họ lâu chủ xuống lầu. Chỉ có thể trước nhẫn nại. Chư vị còn ở tại trong khách sạn sao? Khê Nam chủ động hỏi. Đối với mới gật đầu. Như vậy đi, ta an bài cho các ngươi cái chỗ ở. Lâu chủ lập tức liền trở về, dạng này dễ dàng một chút. Đối phương dò xét Khê Nam tựa hồ muốn nhìn được mục đích hắn làm như vậy. Đáng tiếc Khê Nam một mặt thành khẩn giống như thật là vì để lâu chủ thuận tiện gặp bọn họ, nhìn không ra gì thường. Đối phương chần chờ một lát, vậy liền phiền phức Khê Nam công tử. Không phiền phức không phiền phức, người tới là khách nha. Khê Nam cười ha hả chào hỏi người tới cho bọn hắn an bài gian phòng. Các loại an bài tốt những người này. Khê Nam im ắng xì một tiếng khinh miệt. Vấy gọi gọi tới một cách lâu chúng. Đi làm ít chuyện. Vào đêm. Vào ở người của Phong Mãn lâu, phát hiện bọn họ đều bị trói trên ghế, xếp thành một hàng, không thiếu một cái. Liền ngay cả ở lại bên ngoài, lấy phòng ngừa vạn nhất hai cái cũng bị bắt trở về. Các ngươi làm cái gì vậy trong căn phòng mờ tối? Đối diện bày biện một cái ghế. Lúc này Khê Nam thổ phỉ giống như vắt chân ngồi ở kia bờ. Đều tỉnh dậy Khê Nam đem chân buông ra. Lâu chủ để cho ta lưu lại các ngươi. Cho nên chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi một chút. Người đối diện vừa sợ vừa giận, ngươi. Nội lực đâu vì cái gì bọn họ không có cách nào sử dụng nội lực không chỉ có không có cách nào sử dụng nội lực. Cả người đều là mềm mại yếu đuối. Không có khí lực gì. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì yên tâm chỉ là một chút thuốc, phòng ngừa các ngươi đồng thủ. Khê Nam cười hì hì. Dù sao chúng ta người của Phong Mãn lâu cũng không quá an hiểu đánh nhau. Nếu là đồng thủ, chúng ta rất ăn thiệt thòi. Chỉ có thể trí lấy. Trí lấy ngươi. Quản cách này thủ đoạn hạ lưu gọi trí lấy chư vị nghỉ ngơi thật tốt đi. Khê Nam đứng dậy rời đi, cửa phòng bị đóng lại, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Làm sao bây giờ thử trước một chút có thể hay không mở ra? Mở ra là không thể nào mở ra. Buộc bọn họ cùng buộc bánh chưng. Dây thừng cơ hồ đều nhanh đem bọn hắn quấn thành xác ướp. Cái này đạp ngựa làm sao động một đám người giày vò hơn phân nửa túc. Dây thừng không có giày vò mở. Người ngược lại mệt mỏi gần chết. Liên tiếp mấy ngày trừ tới cho bọn hắn đưa ăn, đám người này rốt cuộc không thấy những người khác. Bị trói nhiều ngày như vậy. Mỗi ngày còn muốn cho hắn ăn nhóm uống thuốc. Miễn đến bọn hắn chạy. Có thể nghĩ bọn họ có bao nhiêu biệt khuất. Các ngươi rốt cuộc muốn buộc chúng ta tới khi nào các loại lâu chủ trở về nha. Các ngươi không phải muốn gặp lâu chủ sao? Đưa nước lâu chúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lâu chủ rồi? Đám người. Lại là nửa tháng. Sơ Tranh mang theo Mãn Nguyệt trở về Phong Mãn lâu, đồng hành còn có Hồi Xuân. Lâu chủ. Lâu chủ tốt. Lâu chủ ngươi có thể tính trở về. Sơ Tranh đem Mãn Nguyệt ôm xuống tới. Mãn Nguyệt không có xuống đất ý tứ. Trực tiếp ôm lấy Sơ Tranh cổ. Đầu đặt tại nàng trên vai. Đám người. Hình tượng này có chút kỳ quái. Vị này tiểu công tử. Ngươi đối với chiều cao của ngươi là có cái gì hiểu lầm sao? Sơ Tranh ngược lại là quen thuộc. Trực tiếp đem hắn trước đưa trở về phòng. Sắp xếp cẩn thận Mãn Nguyệt, Sơ Tranh lúc này mới đi gặp đám người kia. Bị nhốt hơn nửa tháng. Đám người này gọi là một cách đồi phế. Đột nhiên trông thấy một người xa lạ tiến đến. Lập tức giữ vững tinh thần tới. Khuê Nam chân chó cho Sơ Tranh chuyển đến cái ghế. Sơ Tranh phất yêu ngồi xuống, chân bắt chéo nhích lên. Sơ Tranh giả mù sa mưa hỏi một câu. Các ngươi tìm ta làm gì? Nữ hài tử chỉ là tùy tiện hướng nơi đó ngồi xuống. Có thể cảm giác kia lại là ngồi vương tọa. Toàn thân đều là lạnh lẽo vương bát chi khí. Một người trong đó người. Chân chờ hỏi. Ngươi là Phong lâu chủ, các ngươi tới tìm ta. Ngay cả ta bộ dáng đều không có biết rõ ràng, đây cũng quá không chuyên nghiệp, tìm nhầm người làm sao bây giờ. Bọn họ đạt được tình báo, cùng bây giờ nhìn gặp không giống nhau lắm. Người kia ánh mắt trầm xuống. Nói. Phong lâu chủ vì sao để cho người ta đem chúng ta trói lại? Sơ Tranh. Các ngươi lại không có an cái gì hảo tâm. Ta làm sao không thể buộc. Đối phương khóe miệng co giật hạ. Phong lâu chủ tớ gì đánh giá ra. Chúng ta không có ý tốt, chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính tới cửa bái phòng. Đây là các ngươi Phong Mãn lâu đạo đãi khách, khách nhân đương nhiên sẽ không như thế đối đãi. Nhưng đáng tiếc các ngươi là khách nhân sao? Một đám nghĩ đến gặp ta ngô ngốc. Cũng không cảm thấy ngại nói khách nhân của mình. Phong lâu chủ. Các ngươi cũng đừng nói nhảm, có chuyện gì liền nói, không nói ta sẽ đưa các ngươi lên đường. 3, 2, 1. Sơ Tranh vung xuống tay. Đằng sau lâu chúng cấp tốc tiến lên. Nắm vuốt một người trong đó người. Hướng trong miệng hắn lấp một viên thuốc. Dược hoàn xuống dưới. Người kia sắc mặt liền trở nên xanh xám đứng lên. Trong miệng không ngừng bốc lên bọt ngâm. Thân thể run rẩy không ngừng. Bất quá một lát liền không có động tĩnh. Những người khác nộ trừng Sơ Tranh, ngươi. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi ở kia một bên, mắt lạnh nhìn lâu chúc tiếp tục uy kế tiếp. Rốt cục. Ban đầu người kia nhìn không được. Hét lớn một tiếng. Phong lâu chủ chẳng lẽ không muốn biết mình chân chính thân thế đến rồi. Chính đề rốt cuộc đã đến. Đúng vậy. Phong lâu chủ, mẫu thân của ngài cũng không phải bình thường người, chúng ta tới tìm ngài cũng là chuyện này. Sơ Tranh đầu ngón tay có chút bánh quy. Bám lấy cái cằm. Lơ đãng nói. Các ngươi sẽ không để cho ta trở về kế thừa gia nghiệp à. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn thật là. Người kia lập tức nói. Chúng ta phụng mệnh đến tìm kiếm ngài. Là hy vọng ngài có thể trở về chân chính gia tộc. Chúng ta đều là ngài tộc nhân. Tộc nhân đúng vậy, ngài như là không tin chúng ta có tín vật có thể cho ngài nhìn. Ta tin. Dù sao ta là có kịch bản người, sao có thể không tin đâu. Sơ Tranh trả lời vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nàng làm sao lại tin đây? Đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể kia người vẫn là nói tiếp. Chúng ta lần này tới tìm ngài. Là vì đón ngài trở về. Kia không cần, ta không hứng thú. Ai muốn cùng các ngươi về đi chịu chết? Ta khờ sao? Sơ Tranh dừng một cái, ta còn có chút việc nghĩ hỏi các ngươi. Đám người. Lăng Châu Mãn thì nhất tục. là các ngươi diệt môn A Mãn Thị nhất tộc đoạn thời gian trước trên giang hồ truyền đi nhốn nháo cái kia Mãn Thị nhất tộc, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì đúng a? Ta hỏi ngươi đâu? Có phải hay không các ngươi làm không phải? Sơ tranh cho lâu chúng nháy mắt. Vừa mới dừng lại mấm thuốc lâu chúng tiếp tục kết một cái người. Hướng bỏ vào trong miệng dược hoàn. Lâu chúng tốc độ tay cũng nhanh. Bất quá trong chốc lát. Lại là hai người miệng sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết sống hay chết.